Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 kịch bản vương, năm càng, thiếu niên từ trên cây nhảy xuống, đôi tay vỗ vỗ hư vô cho bụi, nhìn hai người rời đi phương hướng giơ lên khóe môi. Phó Hạo Ngô đống hai người như hổ rình mồi nhìn Chu Tử Khiên cùng Hàn Đông Nặc. Họ Chu, che giấu đến rất thâm sao? Phó Hạo ngoài cười nhưng trong không cười trêu chọc nói. Chu Tử Khiên khóe miệng vừa kéo. Quá khen, so ra kém các ngươi đi lên liền động một cái nằm vùng kéo động chiến cuộc hào. Ha ha, các ngươi sợ tay sợ chân, không còn sớm điểm kéo động chiến cuộc, chờ đến sang năm mới ra kết quả sao? Ngô đống mắt trợn trắng, ở một bên Hàn Đông Nặc lại thừa dịp đại gia nói chuyện phiếm thời gian. Đột nhiên đi phía trước hướng, đè lại Ngô đống, ngươi mau đi tìm thư trường, hắn bị giết đã chết, chúng ta liền thắng. Chu Tử Khiên thừa dịp Hàn Đông Nặc bám trụ Ngô đống thời gian, vội vàng ra bên ngoài chạy, Phó Hạo đuổi sát hắn. Chu Tử Khiên không ngừng đi phía trước chạy vội, thư trường nhai đường, đứng ở cách đó không xa ai cũng nhìn không tới địa phương quan khán này vừa ra trò hay. Thiếu niên hơi gợi lên khóe môi, người quay phim xem đến sửng sốt, cùng chụp thiếu niên một đường, hắn tính trường kiến thức, cái này nhìn như soái khí vô hại thiếu niên chiêu thức ấy kịch bản chơi đến lưu a. Quả thực không cần tốn nhiều sức sao. Này sóng ổn đến quả thực cùng khai quải dường như, nằm vùng Hàn Đông Nặc ao, ngoặc kép, nằm vùng Hàn Đông Nặc ao, ngoặc kép, nằm vùng Hàn Đông Nặc ao, ngoặc kép. Chu Tử Khiên nghe bên tai quanh quẩn nhắc nhở âm, không khỏi sửng sốt, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, chạy đến một cái chỗ ngoặt, hắn lại đột nhiên ngừng lại, đứng ở Phó Hạo tầm mắt góc chết, Phó Hạo ở góc chết chỗ ngừng lại. Hai người một phen vật lộn lúc sau, Chu Tử Khiên tay đè lại Phó Hạo trái tim chỗ cái nút. Hoàng tử Phó Hạo ao, ngoặc kép, hoàng tử Phó Hạo ao, ngoặc kép, hoàng tử Phó Hạo ao, ngoặc kép. Phó Hạo nhìn chính mình dừng lại ở Chu Tử Khiên trái tim chỗ. Chu Tử Khiên đắc ý cười, đáng tiếc a, ngươi tốc độ tay vẫn là chậm, so ra kém ngươi độc thân nhiều năm tốc độ tay. Phó Hạo mắt trợn trắng, độc miệng nói, Chu Tử Khiên, ngoặc kép, phòng trừng là người trường xấu, không ai muốn. Phó Hạo cùng với độc miệng, Chu Tử Khiên nhìn Phó Hạo gương mặt kia, cười hắc hắc, chúng ta ca hai đại ca không nói nhị ca. Phó Hạo nheo lại đôi mắt, ta nhưng cùng ngươi không giống nhau, ta tức phụ ở nhà đâu, đến nỗi ngươi, không độc miệng ngươi có thể chết, không độc miệng ngươi sẽ chết. Phó Hạo vẫn là cười tủm tỉm mà ni Chu Tử Khiên. Trên mặt cười hi hi, trong lòng MMP, ngoặc kép, miệng trượng không thắng được, bảo bảo không nói được không? Ngô đống giải quyết Hàn Đông Nặc lúc sau liền nghe được bên tai hệ thống nhắc nhở âm. Tươi cười rất là đường hoàng, ha ha ha, Phó Hạo cái kia cáo già cũng bị xử lý a. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Ha ha ha, đều không cần thư trường lên sân khấu, bảo bảo là có thể giải quyết Chu Tử Khiên. Cùng chụp thư trường người quay phim thật cẩn thận đi theo hắn phía sau. Rốt cuộc hắn không thể giống thiếu niên như vậy, liền cùng thiếu lâm tự ra tới võ thuật đại sư dường như. Xuyên qua 2 mét cao tường, chạy về phía chiến trường, Ngô đống chạy như bay đến chiến trường, nhìn Chu Tử Khiên không thấy bóng người. Nhịn không được nhíu mày, người đâu, đi đâu vậy, ngoặc kép, nói là muộn đó là mau. Chu Tử Khiên từ chỗ tối đứng lên, xuất hiện ở Ngô đống phía sau, Ngô đống tựa hồ chú ý tới cái gì. Quay đầu lại, Chu Tử Khiên đột nhiên chiều Ngô đống nhào tới, bành đồng, một thanh âm vang lên khởi, Ngô đống trở tay một cái quá vai quăng ngã, Chu Tử Khiên đã bị ấn ngã xuống trên mặt đất, hết chương.